Rồi như được đà, cô chia sẻ với Milo niềm tin sâu sắc của mình. Cuốn sách này rất đặc biệt khi tiết lộ cho độc giả không chỉ những đau đớn trên đời này mà cả những cứu cánh đây họ không mảy may nghi ngờ có tồn tại. Cuốn sách đã thức tỉnh nhận thức của độc giả. Trước kia, câu chuyện này đã từng cứu sống tớ và thay đổi hoàn toàn đường đời chúng ta khi giúp cả ba chúng ta thoát khỏi khu Mark Arthur Park. Caroline này, sao? Cái cô gái tự nhận mình là Binley ấy là một kẻ lừa đảo. Thế thôi, một cô nàng lợi dụng lúc yếu đuối của Tom để đào mỏ cậu ấy. Cậu nghĩ cô ta sẽ đào được gì ở Tom đây? Cô thốt lên, nhờ có cậu mà cậu ấy không còn một xu dính túi. Đừng có quá đáng thế. Cậu tưởng tớ thấy dễ chịu lắm với cái tội lỗi đó hả? Tớ sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho mình vì đã phá hỏng tất cả. Lúc nào chuyện đó cũng ám ảnh tớ. Tớ nghĩ cách chuộc tội hàng tuần nay rồi. Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và nghiêm khắc nhìn anh. So với một gã đang khốn khổ vì mặc cảm tội lỗi, thì tớ thấy cậu quá thanh thản khi ung dung ngồi đây với chiếc mũ rơm và ly cocktail đựng trong sọ dừa đấy. Cô quay gót đi về phía bãi biển. Cậu thật bất công. Anh nhảy khỏi ghế, chạy đuổi theo cố giữ cô lại. Đợi tớ đã. Đang chạy, anh trượt chân trên nền gạch ướt nước và ngã lộn nhào. Mẹ kiếp. Khu mua sắm trong khách sạn. Đây là những thứ anh cần. Một bánh xà phòng sữa dê và cả lọ gen tẩy da này nữa. Binley tiếp tục mua sắm, đồng thời dội vào mặt tôi những lời chỉ bảo và nhận xét về thẩm mỹ của tôi. Tôi thực tâm khuyên anh nên dùng kem chống nhăn. Anh đã đến độ tuổi nguy kịch của đàn ông rồi. Cho đến giờ, lớp biểu bì dày vẫn bảo vệ anh trước tác động của thời gian. Nhưng việc ấy chấm dứt rồi, những nếp nhăn của anh sẽ sớm hằn sâu thêm thôi. Và anh làm ơn đừng có ngây thơ tin phụ nữ khi họ nói rằng như thế càng khiến anh quyến rũ hơn. Một khi cô ta đã bắt đầu thì tôi thậm chí chẳng cần phải trả lời. Cô ta đảm nhận luôn cả buổi độc diễn. Và lại, anh có vết hằn dưới mí mắt. Với những chỗ thâm quầng lên thế kia, người ta sẽ tưởng anh vừa mới dự tiệc thâu đêm suốt sáng 3 ngày liền đấy. Anh có biết rằng cần phải ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm thì mới tốt cho tuần hoàn máu không? 2 ngày vừa qua, không thể nói rằng cô đã thực sự để tôi có thời gian mà... À, vậy là lỗi của tôi. Và đây nữa, một lọ collagen và một tuyếp kem tắm nắng giúp anh có làn da như người dân ở đây. Tôi mà là anh thì sẽ đi một vòng thăm thú khu spa. Họ có máy móc công nghệ cao để đánh tan ngấn mỡ. Không à, anh chắc chứ? Vậy thì tới chỗ thợ sửa móng tay nhé. Móng tay anh chẳng khác gì tay người đánh xe. Cô có biết vì sao móng tay của tôi lại thế không hả? Đột nhiên, khi chúng tôi bước tới khu vực bán nước hoa, đúng chỗ ngoặt vào một quầy hàng, tôi gần như chạm mặt với một bức ảnh khổ lớn chụp Rafael Barros. Nụ cười rạng ngời, cởi trần, vai rộng, ánh mắt cuồng nhiệt và râu quai nón kiểu James Bloom. Vị thần Apollon là gương mặt đại diện cho một nhãn hàng xa xỉ và được chọn để quảng cáo cho loại nước hoa mới của họ, Indomitable. Binley để mặc tôi ngấm hết cú sốc rồi mới thử an ủi. Tôi chắc rằng họ đã chỉnh sửa bức ảnh, cô ta khẽ khàng nói. Nhưng tôi không muốn được thương hại. Làm ơn đừng nói nữa. Để tôi không có cơ hội giàu dĩ, cô ta lôi tôi đi cùng, buộc phải tham gia vào cuộc truy lùng kho báu của mình. Nhìn này, cô ta dừng lại trước một quầy hàng rồi hét lên. Đây chính là vũ khí tối thượng của chúng ta. Để tìm lại làn da tươi sáng cho anh. Mặt nạ bơ. Không có chuyện tôi chát lên mặt cái thứ dành cho mấy gã PD đó đâu. Vậy thì tôi bó tay với làn da xám xịt của anh. Tôi vừa bắt đầu sôi máu lên thì cô ta lại xoa dịu. Còn về khoản chăm sóc tóc thì tôi thú thực là xin chào thua. Bởi phải can đảm lắm mới chế ngự được cái đám tóc tai bù xù rậm rì của anh. Chúng ta đã mua một lọ dầu gội keratin, nhưng tôi sẽ đặt lịch hẹn cho anh với Giorgio, thợ cắt tóc trong khách sạn. Được đà, Cô ta qua luôn quầy quần áo nam giới. Nào, chuyển sang những thứ nghiêm túc thôi. Như vị bếp trưởng đang chọn nguyên liệu nấu một món ăn tinh tế, cô ta lục lọi cá hàng. Xem nào, anh thử cái này và cái này xem nào. Tôi bắt lấy một chiếc sơ mi hồng tím, một chiếc áo vest màu tím hoa cà cùng một chiếc quần bóng. Cô có chắc đây là đồ dành cho đàn ông không? Xin anh đấy, dù thế nào thì anh cũng không bị biến thành một thảm họa nam tính đâu. Dù thế nào thì anh cũng không bị biến thành một thảm họa nam tính đâu. Thời đại này, một người đàn ông đích thực ăn mặc rất thanh tao. Như chiếc sơ mi ôm sát này chẳng hạn, tôi đã tạo rách một cái như thế và... Cô ta bỏ lửng câu giữa chừng vì chợt nhận ra mình nói hớ. Vậy là tôi lẳng chỗ quần áo lại cho cô ta rồi đi thẳng khỏi khu mua sắm, không lôi thôi gì. Ôi đàn bà, tôi thở dài khi bước vào vòng cửa quay. Ôi đàn bà, Milo thở dài. Bông thấm máu nhét kín lỗ mũi, đầu ngửa lên trời, Milo từ chỗ trung tâm y tế của khách sạn về. Tại đó, bác sĩ vừa chăm sóc cho anh sau cú ngã. Vì Caroli mà anh đã tự biến mình thành trò cười ở bể bơi, kết thúc cú ngã lộn nhào của mình trên người lạp hộ và tiên hậu, làm dập mông một cô, đổ ly cốc tai đựng trong sọ dừa lên ngực cô kia. Khi đi ngang qua sảnh trước khu mua sắm, anh càng cẩn trọng hơn, sàn nhà thì trơn mà lại đông người qua lại. Không phải là lúc ngã thêm một cú nữa, anh đang nghĩ thì một người đàn ông lao như tên lửa ra khỏi cửa, đâm sầm vào người anh. Làm ơn nhìn đường trước khi bước chứ. Cậu ta ngã sóng xoài dưới đất, rên rỉ. Milo, tôi thốt lên rồi đỡ cậu ta dậy. Tôm, cậu bị thương à? Không sao đâu, tôi sẽ kể cậu sau. Caroli đâu? Mặc cô ấy. Đi uống một ly và ăn thứ gì đó chứ. Nhất trí. Window on the Sea là nhà hàng để nghỉ ngơi, thư giãn trong khách sạn, nằm trên 3 tầng khách sạn. Nhà hàng phục vụ đồ ăn kiểu buffet với những món đặc sản của hơn chục nước khác nhau. Trên những bức tường bằng đất nén, có treo tranh của các nghệ sĩ địa phương, những bức tranh tĩnh vật hoặc chân dung, sử dụng gam màu mạnh, nhắc người ta nhớ tới tranh của Maria Iquiedo và Rufino Tamayo. Thực khách có thể lựa chọn ngồi trong phòng điều hòa mát rượi hoặc ngồi các bàn ngoài trời. Chúng tôi ngồi bàn bên ngoài, chỗ đó có tầm nhìn tuyệt vời, có thể nhìn xuống bể bơi đang phơi mình trong ánh nắng mặt trời và nhìn ra biển Cô Tê. Milo liền thoáng. Tớ rất mừng vì thấy cậu thế này, bạn ạ. Cậu có vẻ khá hơn rồi, đúng không? Dù thế nào thì sắc mặt cậu cũng khá hơn suốt nửa năm vừa rồi. Đó là nhờ cô gái kia phải không? Đúng là cô ta đã lôi tớ ra khỏi hang, tôi thừa nhận. Một nhóm bồi bàn hối hả phục vụ quanh các bàn với các khay đầy rượu Cristal Champagne, món sushi quấn kiểu California Roll với ngan ngỗng và món tôm hùm chiên giòn. Lẽ ra cậu không nên sốc nổi bỏ trốn như vậy, cậu ta trách cứ tôi, rồi lấy hai ly rượu cùng một đĩa đồ khai vị. Nhưng chính sự sốc nổi ấy đã cứu tớ, và lại tớ tưởng là các cậu muốn giam nhốt tớ. Liệu pháp điều trị bằng giấc ngủ ấy, đó là một sai lầm, cậu ta thừa nhận, có vẻ hổ thẹn. Tớ quá tuyệt vọng vì không biết giúp cậu thế nào, tớ rất hoảng loạn, vậy nên đã ngu ngốc phó mặc cho mụ Sophia Snabel ấy. Được rồi, mọi chuyện đã là quá khứ, ok. Chúng tôi nâng cốc vì tương lai, nhưng tôi vẫn thấy cậu ta lo lắng, băn khoăn điều gì đó. Tớ hỏi cậu cái này cho yên tâm. Cuối cùng cậu ta cũng nói, cô gái ấy, cậu không thực sự tin cô ta là Billy thật, phải không? Có tin đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng tớ e là có. Cuối cùng thì cái chuyện giam nhốt cũng không phải là ý tưởng quá tệ. Cậu ta lầu bầu rồi ngấu nghiến một miếng tôm hùm. Tôi định trả lời cậu ta thì thấy điện thoại rung báo hiệu có tin nhắn nên tôi mở ra xem. Chào anh, Tom. Tên người gửi hiện lên khiến tôi run rẩy. Tôi không thể không trả lời. Chào em, Aurori. Anh làm gì ở đây? Em yên tâm, anh ở đây không phải vì em. Milo đứng dậy và vẫn không thay đổi. Cậu ta đọc tin nhắn của tôi với bạn gái cũ mà không hề ngại ngùng. Vậy anh ở đây làm gì? Anh đi nghỉ vài ngày. Em biết là anh đã phải trải qua một năm khó khăn. Em hy vọng là anh không tìm cách khiến em ghen với cái cô gái tóc vàng đi cùng anh đến khu mua sắm. Cô ta mới táo tợn làm sao? Milo tức giận nói, bảo cô ta cuốn xéo đi. Nhưng trước khi tôi kịp chạm tay vào bàn phím điện thoại, thì nàng đã gửi cho tôi một tin khác. Và bảo với anh bạn thân của anh đừng có xúc phạm em nữa. Khốn nạn, cậu ta hét lên. Và đừng có đứng đọc tin nhắn của em qua vai anh nữa. Milo nhận tin này như nhận một cái tát. Và cậu ta soi mói nhìn các bàn xung quanh. Cô ta ở dưới kia, cậu ta nói rồi chỉ một chiếc bàn kê trong góc, gần dãy bàn bày đồ ăn ngoài trời. Tôi nhìn qua lan can, đi đôi giày nhẹ như giày mũ ba lê và mặc một chiếc váy quấn bằng lụa, mắt dán vào chiếc Blackberry. Aurori đang ngồi ăn trưa cùng Rafael Barros. Để không nhập cuộc chơi nàng bày ra, tôi tắt điện thoại rồi bảo Milo bình tĩnh lại. Cậu ta phải làm hai ly sâm banh liền mới được thế. Nào, giờ đã ổn hơn rồi thì cậu định thế nào? Cậu ta lo lắng hỏi. Tớ nghĩ sẽ đi dạy học lại, tôi nói, nhưng không phải tại Mỹ. Tớ đã có quá nhiều kỷ niệm ở Los Angeles. Vậy cậu định đi đâu? Có lẽ là Pháp. Tớ biết một trường trung học quốc tế ở Côte d'Azur. Họ khá quan tâm đến hồ sơ của tớ. Tớ sẽ thử vận may. Vậy là cậu sẽ bỏ rơi bọn tớ, cậu ta bực bội nói. Chúng ta đã lớn cả rồi, Milo. Còn chuyện viết lách, chấm dứt chuyện đó rồi. Cậu ta định mở miệng phản đối, nhưng chưa kịp hé ra từ nào, thì một cơn lốc xoáy đã hiện ra phía sau tôi và nổi lên. Sao lại chấm dứt? Thế còn tôi thì sao? Billy hét lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi tỏ vẻ trách móc. Với bản tính hay pha trò của Milo và cái kiểu sôi nổi quá mức của Billy, tôi biết chắc rằng chúng tôi chẳng có chỗ giữa hai cái đám toàn ngôi sao với tỷ phú này. Chỗ của chúng tôi là trong một ngôi nhà ngoại ô, nơi có thể nướng xúc xích trên lò than, uống bia và chơi vài trận bóng rổ. Anh đã hứa sẽ giúp tôi. Billy vẫn đứng gần chúng tôi mà trách cứ. Milo bồi thêm. Đúng là nếu cậu đã hứa thì... Ôi cậu, thôi ngay đi. Tôi ngắt lời rồi chỉ ngón trỏ về phía cậu ta hăm dọa. Tôi tóm lấy cánh tay cô gái lôi ra xa. Chúng ta thôi không lừa dối nhau nữa nhé. Tôi nói, tôi không thể viết được nữa. Tôi không muốn viết nữa. Thế đấy, tôi không yêu cầu cô hiểu điều ấy. Chỉ muốn cô chấp nhận nó. Còn tôi thì muốn về nhà. Vậy thì từ nay hãy coi đây là nhà cô. Trong cái cuộc sống thực đáng nguyền rủa mà cô có vẻ rất thích này. Nhưng tôi muốn gặp lại bạn bè. Tôi tưởng cô chẳng có bạn bè gì. Tôi bẻ lại. Ít nhất thì cũng để tôi được gặp lại Jack. Những gã để lên giường với cô ở đây không thiếu. Đầu óc anh thật có vấn đề với chuyện đó. Thế còn mẹ tôi, ở đây cũng không thiếu mẹ hả? Nghe này, những gì xảy ra với cô không phải lỗi do tôi. Có thể, nhưng chúng ta đã ký thỏa thuận rồi. Cô ta vừa nói, vừa lôi từ trong túi ra một mẩu khăn giấy nhầu nát. Chính là bản hợp đồng của chúng tôi. Anh có cả đống nhược điểm, nhưng ít nhất tôi cũng tin anh là người biết giữ lời. Vẫn nắm chặt cánh tay cô ta, tôi lôi cô ta xuống những bậc cầu thang bằng đá. dẫn đến dãy bàn bày đồ ăn gần bể bơi. Đừng có nói về một bản hợp đồng mà cô không thể hoàn thành nổi phần của mình. Tôi vừa nói vừa hất cằm về phía chiếc bàn nơi Aurori của người tình đang ngồi xem chúng tôi diễn trò. Tôi chẳng còn muốn tự huyễn hoặc mình hay sống trong ảo tưởng nữa. Thỏa thuận của chúng ta lỗi thời rồi. Aurori đã làm lại cuộc đời. Cô chẳng bao giờ có thể giành lại cô ấy cho tôi nữa. Cô ta nhìn tôi đầy thách thức. Anh muốn cá không? Tôi giang tay ra, tỏ vẻ không hiểu. Để xem. Cô ta nhẹ nhàng tiến lại gần tôi, để tay vào chỗ hõm nơi cổ tôi, và với vẻ chậm rãi, bơn trớn, cô ta đặt một nụ hôn lên môi tôi. Đôi môi cô ta thật tươi tắn, ngọt ngào. Tôi rùng mình vì bất ngờ và khẽ lùi lại một chút. Rồi tôi thấy tim mình đập rộn lên, khơi dậy trong tôi những cảm xúc đã liệm tắt từ lâu. Và nếu như lúc đầu tôi dường như bị cưỡng ép nhận nụ hôn bất ngờ này, thì giờ đây tôi lại chẳng muốn nó dừng lại. Mời các bạn nghe tiếp chuyện audio lãng mạn Cô gái trong trang sách, tác giả Guillaume Musso, người đọc Phạm Vân 2106, phát trên trang web thế giới audio.org. 22. Aurori. Cả hai chúng tôi đều lạc lối trong cánh rừng của một thời kỳ chuyển tiếp dữ dội, lạc lối trong nỗi cô đơn của chúng tôi. Lạc lối trong tình yêu tuyệt đối, những kẻ vô đạo bí hiểm bị tước đoạt cả hầm mộ lẫn thượng đế. Victoria Ocampo, trong thư gửi Pierre de Rieu La Rochelle. Vua bông Chitba, 2 giờ sau. Một chùm những tia chớp vạch ngoằn ngoèo trên nền trời. Cơn dông ầm ỉ rồi trận mưa ào ào đổ xuống khách sạn, khiến đám cọ nghiêng ngả. Những mái lá rung lên và mặt nước nổi bọt li ti. Suốt một giờ qua, tôi trú trong phần sân hiên có mái che của một quán bar đặt trong ngôi nhà xây theo kiểu đồn điền thời thuộc địa, khiến người ta nhớ tới những căn nhà ở New Auckland. Cầm tách cà phê trên tay, tôi nhìn đám khách du lịch quay lại phòng khách sạn tiện nghi để tránh mưa. Ở một mình, tôi cần ở một mình để lấy lại tinh thần. Tôi đang giận chính mình. Giận mình vì đã bối rối trước nụ hôn của Binley và đã sẵn sàng hùa theo trò lừa đảo hèn hạ ấy chỉ vì muốn làm Aurori ghen. Chúng tôi không phải mới đôi mươi và những trò trẻ con này chẳng có nghĩa lý gì. Tôi nhíu mày rồi quay lại với công việc. Tôi tuyệt vọng nhìn con trỏ nhấp nháy phía trên, bên trái trang trắng. Tôi đã bật chiếc máy Mac cũ kỹ mà Caroli mang theo, với hy vọng có vẻ điên rồ rằng chiếc máy thuộc về quá khứ này có thể khơi lại mạch sáng tạo cho mình. Trên bàn phím này, vào thời kỳ hoàng kim, tôi đã viết hàng trăm trang sách, nhưng máy tính chẳng phải là một cây đũa thần. Không tập trung nổi, không viết nổi một từ, tôi mất đi mạch truyện của mình và cùng lúc niềm tin cũng bay biến luôn. Cơn dông khiến bầu không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt. Ngồi bất động trước màn hình, tôi thấy buồn nôn rồi chóng mặt. Tâm trí tôi đang ở nơi khác, bận tâm với những mối lo khác, nên chỉ riêng việc viết phần mở đầu một chương thôi với tôi đã khó hơn việc chinh phục dãy Himalaya. Tôi uống ngụm cà phê cuối cùng rồi đứng dậy gọi một tách khác. Ở bên trong, căn phòng mang dáng vẻ của một quán bar Anh. Gỗ ốp tường, đồ gỗ dát và tràng kỳ bọc mang lại cho căn phòng bầu không khí ấm áp, nồng nhiệt. Tôi lại gần quầy và nhìn thấy bộ sưu tập rượu ấn tượng xếp ngay ngắn đằng sau quầy bar bằng gỗ cụ. Chỗ này khiến người ta muốn gọi một ly whisky hoặc cognac hơn là gọi cà phê. Tôi vừa nhấm nháp vừa rít một điếu xì gà trên nền nhạc của Dean Martin. Đúng lúc ấy, ở góc phòng, có ai đó vừa ngồi vào đàn dương cầm và chơi những nốt đầu tiên trong bản Estem Go By. Tôi quay lại, gần như chắc rằng sẽ bắt gặp Sam, nghệ sĩ dương cầm da đen người Mỹ trong phim Casablanca. Ngồi trên chiếc ghế da, Aurori mặc một chiếc áo thun dài cashmere cùng quần bó màu đen có trang trí những điểm đăng ten. Hai chân vắt chéo, đôi chân thon của nàng như càng dài ra thêm nhờ đôi giày cao gót màu đỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn tôi trong khi vẫn tiếp tục chơi đàn. Móng tay nàng sơn màu tím và trên ngón trỏ bàn tay trái là một chiếc nhẫn đá màu chạm nổi. Trên cổ nàng, tôi nhận ra chữ thập nhỏ bằng đá đen nàng vẫn thường đeo mỗi buổi hòa nhạc. Khác với tôi, những ngón tay nàng lướt nhẹ trên phím đàn, nàng dễ dàng chuyển từ Casablanca sang bản La Comple de la Butter, rồi lại ứng tấu bản My Funny Valentine. Quán bar gần như chẳng có khách, nhưng vài người khách có mặt đều chăm chú nhìn Aurori như bị thôi miên, mê hoặc trước thần thái toát ra từ nàng. Một sự pha trộn giữa vẻ bí hiểm của Marlene Dietrich, sự quyến rũ của Anna Netrebko và sự gợi cảm của Melody Garrod. Còn tôi, chẳng tỉnh ngộ cũng chưa ngôi ngoai, tôi cũng là nạn nhân của sức hút ấy. Thật đau đớn khi gặp lại nàng. Khi ra đi, nàng đã mang theo tất cả những gì tươi sáng trong tôi, hy vọng của tôi, niềm tin của tôi, kỳ vọng vào tương lai của tôi. Nàng đã tát cạn khô cuộc đời tôi, tước đi mọi tiếng cười và sắc màu trong nó. Và nhất là nàng đã bóp nghẹt trái tim tôi, khiến nó chẳng thể thổn thức một lần nữa. Giờ đây, tâm hồn tôi như một mảnh đất cằn khô, không cây cối cũng chẳng chim muông. Mãi mãi giá băng trong cái bút lạnh của tháng riêng. Tôi chẳng ham muốn, cũng chẳng khát khao gì nữa ngoài việc hàng ngày đốt cháy các neuron thần kinh của mình bằng thuốc hòng xoa dịu đi những ký ức quá đau đớn mà tôi phải đương đầu. Tôi phải lòng Aurori giống như người ta bị nhiễm thứ virus nguy hiểm chí mạng. Tôi gặp nàng tại sân bay Los Angeles trong hàng người đứng xếp hàng đợi làm thủ tục lên chuyến bay của hãng hàng không United Airlines tới Seoul. Tôi sang Hàn Quốc quảng bá sách, còn nàng sang biểu diễn các tác phẩm của Pro Cofield. Tôi yêu nàng ngay từ giây phút đầu tiên, vì mọi thứ mà cũng chẳng vì điều gì cả. Một nụ cười sầu muộn, một ánh mắt trong trẻo, cái cách nàng vén tóc ra sau tai thật đặc biệt, nhẹ nhàng quay đầu lại như trong một cảnh quay chậm. Rồi tôi yêu mỗi bước chuyển giọng của nàng, trí thông minh, óc hài hước của nàng, cái cách nàng hơi lùi lại một chút. Sau này, tôi yêu nàng bởi những điểm yếu bí mật của nàng, nỗi khó ở trong nàng, những vết thương dưới bộ giáp sắt của nàng. Trong suốt mấy tháng trời, chúng tôi biết đến niềm hạnh phúc khiến người khác phải ghen tị. Nó nâng chúng tôi lên những tầng mây cao nhất, những phút giây lơ lửng, ngập tràn oxy và chóng mặt. Dĩ nhiên, tôi cũng biết trước rằng tôi sẽ phải trả giá. Tôi từng dạy văn và tôi đã rút ra những bài học cảnh giác từ các tác giả mình ngưỡng mộ. Stan Hahn và sự kết tinh của mình, Tolstoy và nàng Anna Karenina đã lao mình vào đoàn tàu sau khi hy sinh tất cả cho người tình. Ariani và Sola, đôi tình nhân trong Belle du Seigneur, đã kết thúc vết trượt dài đớn đau của những kẻ nghiện ngập bằng hơi ê te trong cảnh quạnh quẽ nhấp nhúa của một phòng khách sạn. Nhưng niềm đam mê giống như một thứ ma túy. Những tác hại của nó ai cũng biết, nhưng điều ấy không ngăn nổi họ tiếp tục hủy hoại bản thân sau khi tay đã nhúng chàm. Tin tưởng mù quáng rằng mình chỉ có thể thực sự là mình khi ở bên nàng, tôi cuối cùng cũng tự thuyết phục được bản thân rằng tình yêu của chúng tôi sẽ bất diệt và rằng chúng tôi sẽ chiến thắng ngay ở chỗ kẻ khác đã thất bại. Nhưng Aurori đã không thể khơi dậy những gì là tốt đẹp. Nàng chỉ đưa tôi tới những nét tính cách tôi vẫn căm ghét và từ lâu đã nhọc công chống chọi lại. Ham muốn chiếm hữu, bị cái đẹp mê hoặc, sự yếu đuối khi tin rằng lẽ tất nhiên một gương mặt thiên thần sẽ ẩn chứa sau nó một tâm hồn đẹp đẽ. Và niềm kiêu căng, tự phụ khi được sánh đôi cùng một người đàn bà đẹp đến vậy. Dấu hiệu cho thấy sự khác biệt với những con trống khác cùng loài. Dĩ nhiên là cô ấy biết giữ chừng mực với sự nổi tiếng của mình và đoán chắc chẳng gì có thể lừa bịp nổi mình. Nhưng danh tiếng hiếm khi khiến cho nhân cách của người đã đạt được nó trở nên tốt hơn. Nó chỉ làm cho những vết thương do thói tự phụ gây ra trở nên trầm trọng hơn, chứ chẳng xoa dịu nổi chúng. Tôi ý thức được tất cả những điều ấy. Hơn ai hết, tôi biết rằng Aurori sống trong nỗi lo sợ khi thấy sắc đẹp của mình héo úa và tài năng nghệ thuật mai một. Đó là hai thứ quyền lực diệu kỳ mà Thượng Đế đã ban cho nàng, khiến nàng khác biệt với đồng loại. Tôi biết rằng giọng nói có vẻ như ung dung, tự tại của nàng có thể vỡ vụn. Tôi biết rằng đằng sau vẻ ngoài của một nữ thánh tự tin ẩn giấu một người phụ nữ tự ti, không cân bằng nổi đời sống nội tâm và không có thời gian cho những sầu muộn của mình khi phải lưu diễn khắp các phố trên thế giới, lên lịch biểu diễn hòa nhạc trước cả 3 năm, liên miên những mối quan hệ chớp nhoáng và phải cắt đứt không vương vấn. Tuy vậy, tôi vẫn luôn giữ ý nghĩ rằng mình sẽ là nơi neo đậu của nàng và nàng cũng sẽ là bến đỗ của tôi. Để được vậy, chúng tôi lẽ ra phải đặt niềm tin nơi nhau, nhưng nàng lại có thói quen trộn lẫn sự nhập nhằng, không rõ ràng với thói ghen tuông và coi đó như một thứ vũ khí để quyến rũ. Thói quen ấy không giúp chúng tôi tạo ra được bầu không khí thanh bình. Cuối cùng, đôi chúng tôi cũng tan vỡ. Dĩ nhiên, chúng tôi hẳn sẽ hạnh phúc trên một hòn đảo hoang. Thế nhưng cuộc đời nào phải một hoang đảo? Bạn bè nàng, những kẻ giả danh trí thức Paris, New York hay Berlin không đánh giá cao những tiểu thuyết bình dân của tôi. Trong khi ấy, Milo và Caroli lại thấy nàng đua đòi, kiêu kỳ và ích kỷ. Cơn giông ngày càng dữ dội, bịt kín các ô cửa sổ bằng một màn mưa dày. Trong bầu không khí êm dịu, thanh tao của quán bua bông Street Bar, Aurori chơi nốt những hợp âm cuối cùng của bài hát A Case of You mà nàng vừa thể hiện bằng chất giọng mượt mà kiểu nhạc blues. Giữa những tiếng vỗ tay, nàng uống một ngụm vang Bordeaux trong chiếc ly đặt trên đàn dương cầm, rồi cúi đầu cảm ơn khán giả. Sau đó nàng đóng đàn lại, ra hiệu buổi diễn đã kết thúc. Thật quá cuốn hút, tôi nói khi tiến lại gần nàng. Nora Jones hẳn sẽ phải lo lắng nếu em dấn thân vào thể loại này. Nàng chìa cho tôi ly rượu của nàng như thách thức. Xem anh có còn nhớ không? Tôi kề môi vào chỗ nàng vừa đặt môi uống và thử nếm thứ rượu vang ấy. Nàng đã thử hướng dẫn tôi tập tuệ học cách nếm rượu. Nàng đã thử hướng dẫn tôi tập tuệ học cách nếm rượu, niềm say mê của nàng, nhưng nàng đã bỏ tôi trước khi tôi lĩnh hội được những điều căn bản nhất. Loại Châtel Latour 1982, tôi đoán mò được chăng hay chớ? Nàng nở một nụ cười trước vẻ thiếu tự tin của tôi rồi cải chính. Châtel Marau 1990. Anh vẫn trung thành với cô Calai, sẽ chẳng có thứ gì phức tạp với chuyện niên hiệu cả. Nàng cười như đã từng cười trước đây, khi chúng tôi còn yêu nhau. Mặt nàng vẫn chuyển động theo cách ấy, thật chậm, như thói của nàng mỗi khi muốn đùa và một lọn tóc vàng tuột khỏi chiếc kẹp tóc. Em khỏe không? Em khỏe, nàng đáp, còn anh thì ngược lại, trông anh cứ như sống ở thời kỳ đồ đá ấy. Nàng nhận xét rồi ra hiệu ám chỉ bộ râu của tôi. Thế còn miệng anh thì sao? Họ đã khâu lại cho anh chưa? Bối rối, tôi nhíu mày. Khâu lại cái gì? Phần môi đã bị cô gái tóc vàng cắn đứt ở nhà hàng ấy. Bạn gái mới của anh đấy à? Tôi quay ra phía quầy rượu, gọi thứ tương tự với cô đây để lẩn khéo câu hỏi. Nàng tiếp tục. Cô ta đẹp đấy, trông không lịch lãm lắm nhưng đẹp. Dù thế nào thì trông hai người cũng có vẻ nồng nhiệt. Tôi phản công. Còn em, anh chàng của em thế nào? Có thể đầu óc không được nhanh nhẹn cho lắm, nhưng anh ta đẹp trai đấy. Dù thế nào thì hai người cũng thật đẹp đôi. Và theo những gì anh đọc được, thì đây là tình yêu vĩ đại của em. Giờ anh đọc cả loại báo đó nữa à? Họ đã viết toàn những điều ngu ngốc về chúng ta, nên em nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ sờ đến chúng. Còn về tình yêu vĩ đại thì... Thôi nào Tom, anh biết là em chẳng bao giờ tin vào điều ấy mà. Kể cả với anh ư? Nàng uống một hớp rượu nữa rồi rời ghế ra đứng chống khuỷu tay lên cửa sổ. Trừ chuyện của chúng ta ra thì những mối tình của em chưa bao giờ mãnh liệt cả. Chúng thú vị đấy, nhưng em luôn biết cách dè sẻn niềm đam mê. Đó là một trong những điều khiến chúng tôi chia tay. Với tôi, tình yêu như là không khí để hít thở vậy, thứ duy nhất mang lại cho cuộc sống chút hào nhoáng, rạng rỡ và mãnh liệt. Còn với nàng, lạ kỳ thay, tình yêu rốt cuộc chỉ là thứ ảo ảnh, phỉnh phờ. Mắt nhìn xa xăm, nàng bộc bạch. Hợp rồi tan, đời là vậy. Một sáng nào đó, một người ở lại, còn người kia ra đi mà vẫn không hiểu lý do vì sao. Em không thể trao cho người khác tất cả, trong khi mối hiểm họa cứ treo lơ lửng trên đầu. Em không muốn tạo dựng cuộc đời mình dựa trên tình cảm, bởi tình cảm là thứ biến đổi. Chúng bấp bênh và dễ vỡ. Anh tưởng là tình cảm sâu đậm, nhưng chúng sẵn sàng bay biến trước một bóng hồng vụt qua, một nụ cười tán tỉnh. Em chơi nhạc bởi vì âm nhạc sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em suốt đời này. Em yêu sách bởi chúng sẽ luôn ở đó. Hơn nữa, em chưa từng biết những người nào có thể yêu nhau trọn đời. Vì em sống trong thế giới của những kẻ ích kỷ, giữa đám nghệ sĩ và những người nổi tiếng, nơi các mối quan hệ tan vỡ với vận tốc ánh sáng. Vẻ suy ngẫm, nàng từ từ quay lại phía sân hiên, rồi đặt ly rượu của mình lên lan can. Chúng ta đã không biết cách vượt qua quãng thời gian ngất ngây ban đầu. Nàng phân tích, chúng ta đã không biết cách giữ lấy nhau. Chính em không biết cách giữ lấy mình. Tôi đính chính chắc nịch. Chính em phải chịu trách nhiệm khi tình yêu của chúng ta tan vỡ. Một tia chớp cuối cùng rạch ngang bầu trời, rồi cơn giông tan biến nhanh như khi nó xuất hiện.